Bạn thân yêu, chương 17, góc truyện audio.com. Xe tiến vào thị trấn nhỏ, luồng lách qua những cây cầu sắt, đã đến nơi, xuống xe vào nhà chào cậu mợ, ông bà xong, sắc mặt nó có vẻ rất mệt mỏi sau gần 8 tiếng ngồi xe. Ca, ê có sao cô? Đờ, mặc ói ca. Ca, mặc ói ngồi xe, hay mặc ói, cái khác, đờ, ngồi xe pa ơi. Mệt chết mợ luôn a hát, nghe nó nói câu đó xong mình thở nhẹ người. Đờ mờ mình cô muốn làm chúa tể của những chiếc vỏ đâu. Ca, vô phòng mợ tao nằm nghỉ đi, tao lấy khăn lạnh cho mày lau. Đờ, thôi, phòng vợ chồng người ta vào đó nằm kỳ cục lắm. Ca, mày điên à, người trong nhà làm như người ngoài. Vô đi tao vô versus mày. Đờ, thôi ba, để con vô mình con đờ si rồi. Con đang mệt đó đừng hành con nữa. Nó cười ha ha, thằng em trai dưới quê mình nghe đờ si nó kể cho ba má nó nghe. Mình nhục vờ lờ các bác ạ kệ mẹ. Đẹp trai cô, trai mặt mà, chạy thục mạng ra sau nhà mở tủ lạnh lấy cục đá ra đập nhuyễn nguyễn xong lấy khăn gói lại. Mang vào phòng cho nó, ca ê lau mặt cho tỉnh táo đi, rồi ra ăn cơm xong đi chơi. Mình lau nhẹ lên má nó, trên trán rồi xuống mũi, xuống môi, lau đều hết gương mặt nó. Nó nằm im nhắm mắt, nhìn xinh quá, thu tính mình lại trổi dậy. Nhẹ nhàng, mình kề môi vào miệng nó đẩy lưỡi vào trong. Nó đáp trả lại đá đá vào lưỡi mình. Hai tay mình chộp vào vếu nó mà bóp liên tục, có tiếng đẩy cửa vào. Mình giật nảy người nên, là ông bác mình, ông bác, tao cô thấy gì hết nha. Tao cô thấy gì hết nha. Ông quay mặt ra ngoài và đưa hai tay lên lắc lắc. Đờ, đờ mờ mày thấy chưa thằng chó. Có người nhìn thấy rồi kìa. Ca, tao có biết đâu. Này quên chốt cửa lại. Đờ, má, mày làm tao nhục quá. Sao tao dám ra ngoài nữa. Ca, xin lỗi mà. Có gì tao nói tao mát xa cho mày. Hai đứa ra khỏi phòng. Bắt đầu dọn cơm lên ăn cả gia đình. Nào là tôm càng nướng muối ớt, cánh gà chiên nước mắm, bồ câu quay, cá diêu hồng nướng lò, canh chua cá lóc, ốc lát hầm sả, v.v. đầy đủ các món ăn chơi. Đờ, ăn thôi nha đừng nhậu nha. Ca, sao vậy? Đờ, mày nhậu vào mày hành chắc tao lên bờ xuống ruộng luôn. Ca, ha ha ha mày ghê quá nha. Biết luôn, đờ, mày tao còn cô hiểu vậy ai hiểu. Thôi ăn đi, nói hơi nhiều rồi đó. Cả gia đình bu lại ngồi chen chút nhau. Đờ, dạ con mời bác ăn cơm. Con mời gì ăn, con mời chú bác thím ăn pla. Pla, chưa kịp gắp cục cơm bỏ vào miệng thì mẹ mình lên tiếng. Mẹ, này mày làm gì ông bác ổng dạ ổng nói tùm lum vậy bối. Cả một đại gia đình cười âm lên. Nó đỏ mặt nhìn thấy rõ. Ông bác, ê tao cô thấy gì hết nha. Tụi nó nói bậy bạ đó. Ca, này con mát xa cho nhỏ đờ, nó đi đường mệt mỏi mà. Thằng anh bà con mình sọc dưa vào, thì đi đường mệt mỏi làm vài phát hết ngay phải hôn chú. Mình cũng đỏ mặt theo. Hai đứa ngồi ăn mà đầu cứ cắm xuống. Ăn đờ si hai chén thì cả đại gia đình kéo nhau xuống sông sau nhà. Răng lưới bắt cá, câu cá, tắm sông, nhỏ đờ vào phòng thay đồ ra tắm sông. Con sông từ bờ bên này qua bờ bên kia gần cả 50 mét. Sông gì mà to vờ lờ, lội ra xa chết đuối bỏ mợ luôn. Thôi bơi gần gần bờ chắc cú. Đang hoang tưởng thì nhỏ đờ bước ra. Ôi đờ mờ chảy máu cam mất. Nó mặc áo màu đen khóe sâu xuống ngực. Quần xót sắt háng bó chặt cái M. U lại nhìn phê như con tê tê. Nó bước xuống đứng cạnh mình. Mấy thằng anh em trong họ, mấy chú mấy bác đang vác hàng gần đó nhìn nó cô chớp mắt. Ca, mày mặc áo gì hỡ dữ vậy? Đờ, tao lỡ mang theo có cái áo này à hát. Giờ kiếm đâu ra áo khác? Ca, thôi xuống nước đi. Mày đứng đây hoài chút bị hấp diêm luôn. Dứt lời mình đẩy nó xuống sông. Đùng, cũng may nước ở đó cạn. Khoảng đến ngực, nó chồi đầu dậy, vuốt tóc, khênh mặt lên, đờ, thằng chó ó, chơi gì kỳ dậy, mình nhảy xuống theo, và hứng chịu đựng cái nhéo, cái ngắt vào lưng, ca, thôi đừng giỡn nữa. Bơi nè, mày biết bơi cô, đờ, biết sơ sơ à, a hát mà tao biết bơi ngửa đó nha. Ca, ghê vậy, bơi ngửa bơi sao mày bơi tao coi coi. Đờ, vậy nè, nó ngửa người trên nước. Hai chân đập đùng đùng nước văng tá lả mà chả bơi đi đờ si tí tẹo nào. Ca, ôi, cái đờ mờ, bơi ngửa vậy đó hả? Vờ lờ nhỉ, đờ, ha ha ha ha ha, mẹ mày. Ghẹo tao cái, nó cười lớn lên làm ai cũng nghe. Lúc đó bao nhiêu cặp mắt hướng về nó. Nhục quá nó lại gần ôm mình. Ôi cảm giác mê ly các bác ạ, hai bầu vú tròn trịa nó áp sát vào ngực mình dưới nước. Áo nó thấm nước vào cứ sệ sệ xuống. Nhìn vào cứ như lộ ra hết cái vếu cờ mờ nờ rờ. Hết chương.